kể người nghe. Đời lán và điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tôi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đêm viết thành bài thơ. Thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bông hoa ngàn thương yêu vô vàng. Nguyện thề non nước sẽ không hề lìa xa. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về, điệp cùng làn chung bước. Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi, làn không đợi người đi. Lần cuối gặp nhau làn khẽ nói: thương thay cho nàng lìa xa nhân thế. thế nào thân tựa từ bi. Thương thay cho nàng lìa xa nhân, thế nào thân tựa từ bi. Thương thay cho nàng lìa xa nhân, thế nào thân tựa từ bi.